mà thế chi anh đào của ta sẽ nổ tung. Chương 39, gặp được thương binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa máu kéo dài hết một ngày một đêm, thẳng đến mặt trời mọc ngày hôm sau mới chịu ngừng lại. Có Tô Duệ chết ở đây thì ăn uống không cần phải lo, Tống Thành Thư có thể tạo khối băng giảm bớt cái nóng oi bức trong phòng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể so với việc được nằm trên chiếc giường thoải mái ở khu biệt thự. Phòng nghỉ bệnh viện thật sự nhỏ quá, 7 người một mèo cùng chen chúc trong một căn phòng thì có chút khó chịu. Quan trọng nhất là tang thi bên ngoài như cắn chúng thuốc kích thích vậy, bọn chúng cứ gào giống mãi không ngớt làm ai nấy đều phải nổi da gà. Vất vả chịu đựng qua hết cơn mưa xong, giờ chờ mặt trời lặn thì cả bọn liền có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này rồi. Mơ mơ màng màng ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã là 4 giờ chiều, chỉ còn 1-2 tiếng nữa là mặt trời lặn, bất giác ló đầu nhìn tình hình bên ngoài thì cả bọn đều không rét mà run. Tang thi nguyên bản vô cùng sợ hãi ánh nắng mặt trời, thế nhưng thứ tang thi trước mắt bọn họ bây giờ lại không hề e ngại ánh nắng chói chang mà trốn tránh vào bóng đêm, không chỉ những con đang lượn lờ trong khuôn viên bệnh viện, ngay cả trên đường lớn cũng vậy, chi chi chít chít tang thi đang ở ngoài đó. Mặc dù bản thân đã chuẩn bị tốt tâm lý về ảnh hưởng của đợt mưa máu đối với tang thi, nhưng thời điểm tận mắt chứng kiến thì vẫn khiến họ cảm thấy chấn động. Khoan đã, vậy lát nữa chúng ta ra khỏi đây bằng cách nào? Nhìn tầng tầng lớp lớp tang thi vật vờ bên dưới, Trịnh Gia Hòa nhịn không nổi mà da gà da vịt thi nhau nổi lên hết. Vốn dĩ chúng nó cũng phần nào e ngại cái nắng như thiêu đốt của mặt trời, chỉ cần mặt trời ló dạng sẽ liền trốn vào những góc khuất âm u, họ muốn nhân cơ hội khi mặt trời vừa xuống núi sẽ lập tức rời khỏi đây, vì lúc đó bọn chúng vẫn còn lẩn trốn. Hiện tại xem ra cách này vô dụng rồi, lúc đến như thế nào thì ra về như thế đó, có vô vàn biện pháp mở đường mà cậu lo lắng cái gì. Tô Duệ chết bình thản lấy một trái chuối từ trong không gian ra gặm. Ánh mắt Trịnh Gia Hòa tức khắc sáng ngời, sao cậu lại dám quên sự hiện diện của Boston trong đội ngũ mình chứ? Tiểu Chiết ơi ơi ơi, có thể chế cho mị một quả bom được không? Trịnh Gia Hòa len lén đến cạnh Tô Duệ Chiết thấp giọng xin xỏ. Tô Duệ Chiết cười cười, cậu đút tay trái vào túi tiền, nhẹ nhàng lấy ra một quả bom màu đỏ tròn vo, cậu căn cứ vào quyển sách nói về các loại vũ khí được cho trước đó mà chế tạo nên loại bom này. Tô Duệ Chiết vốn chỉ là một thường dân nhỏ bé, từ nhỏ đến lớn chưa từng được thấy bất kỳ loại vũ khí nào, đến cả tùy thân không gian của cậu cũng vô cùng đơn giản, mọi thứ đều dựa vào sách vở một cách máy móc. Hơn nữa, việc đem thực vật hóa thành vũ khí cũng là trong giai đoạn thử nghiệm, vì cậu chỉ áp dụng nó từ chính trò chơi mà bản thân đã từng biết. May mắn thay đổi ngũ lại có Trịnh Gia Hòa, một trạch nam chân chính am hiểu nhiều thứ, điều này cũng giúp ích cho mọi người ở đây khá nhiều. Biến quả anh đào thành bom và đậu Hà Lan thành viên đạn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bởi vì viên đạn nhỏ, khi chuyển hóa chỉ tốn một ít dị năng, nhưng đối với quả bom anh đào thì lại khác, nó sẽ hao phí dị năng gấp mấy lần đạn đậu Hà Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện dị năng bị tiêu hao quá độ không hẳn là vấn đề đối với Tô Duệ Chiết, do dị năng hệ mộc của cậu đã đạt cấp 3 nên năng lượng tích trữ trong cơ thể cậu có thể xem là đứng đầu cũng không phải là nói qua, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Trịnh Gia Hòa nhanh chân đem cất bảo bối bom anh đào vào trong túi, nói không chừng lát nữa sẽ có tác dụng thì sao? Đến thời điểm xuất phát thì cậu hãy dùng lực ném quả bom ra ngoài, nhớ rõ là ném nó xa một chút để dồn sự chú ý của bọn tang thi ra khỏi đây. Triển Vân ánh mắt sắc lẹm, lên tiếng nhắc nhở Trịnh Gia Hòa. Nghe vậy Trịnh Gia Hòa liền mếu máo, bom vừa cầm trong tay còn chưa kịp ủ nóng mà đã phải bay đi mất. Không nam nhân nào lại không yêu thích vũ khí, kỳ thật cậu thèm thuồng khẩu súng Triển Vân đeo trên người từ lâu rồi nhưng không dám mở miệng hỏi mượn, lúc này được cho quả bom thì Trịnh Gia Hòa cực kỳ thỏa mãn rồi, đâu nghĩ rằng phải chia tay với nó nhanh như vậy. Mà nếu có thể quăng bom một cách hoành tráng thì có vẻ mình lại ngầu vlơ nhỉ, Trịnh Gia Hòa chìm vào thế giới của bản thân tưởng tượng. Mất cái này thì có cái khác, cùng lắm sau này nhờ Tô Duệ Chiết tạo thêm là được mà. Mặt trời dần xuống núi, thế nhưng số lượng tang thi bên dưới vẫn chưa hề giảm đi, dường như chúng nó cảm nhận được sự hiện diện của đồ ăn quanh đây, nhưng lại bị ngăn cản mất lối đi nên chỉ có thể lượn lờ dưới đó. Trịnh Gia Hòa chuẩn bị, Triển Vân vừa dứt lời, Trịnh Gia Hòa lập tức mở cửa sổ chuẩn bị dùng toàn lực ném quả bom ra xa thì nghe thấy tiếng súng dày đặc đang tiến lại gần hướng bệnh viện, thành công dụ hơn phân nửa đám tang thi rời đi. Tiếng súng ở đâu ra vậy? Tình hình bây giờ như thế nào? Không biết, hay là người của quân đội đến rồi? Nhanh như vậy à, không thể nào, nghe được khoảng cách hẳn là không xa, chúng ta đến đó coi sao. Các loại súng ống ở Hoa Quốc được quản chế cực kỳ khắc khe bởi chính phủ cho nên việc nổ súng như lúc nãy phần nhiều là quân nhân, bọn họ chắc chắn phải đến thăm dò một chút mới được. Được thôi, tất cả mọi người đều đồng ý cẩn thận mở cửa phòng, lần lượt nối đôi nhau đi ra ngoài. Tô Duệ Chiết nắm tay Dư Đông Đông đang ôm mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cùng xuống lầu, không sợ hãi cũng không ầm ĩ, thật sự rất đáng yêu. Tô Duệ Chiết lấy chiếc xe Việt dã từ trong không gian ra, tuy rằng dọc đường xe bị va chạm không ít nhưng cũng không đến mức hư hao nghiêm trọng, đúng là hãng xe cao cấp có khác, chất lượng số 1. Trương Sóc Lương dỡ bỏ tường đất che kín cửa ra vào xuống, nhanh chóng ổn định ngồi trên xe, Song Triển Vân liền tăng tốc lái xe xông ra ngoài. Đa số tang thi bị loạt tiếng súng ban nãy hấp dẫn rời đi nên bên ngoài bây giờ khá thưa thớt, Triển Vân dứt khoát cho xe tông thẳng bọn tang thi dám ngáng đường họ. Chạy ra đến đường cái thì đột nhiên bắt gặp một chiếc xe màu lục chuẩn bị quẹo vào, phía sau lại có rất nhiều tang thi đang dương nanh múa vuốt đuổi theo. Triển Vân nhíu mày, hắn nhìn qua kính chiếu hậu, quả nhiên đúng như hắn suy đoán, đó là một chiếc xe tải quân sự, vậy người bên trong chắc hẳn là quân nhân. Thế nhưng khi hắn vừa thấy hướng chạy của bọn họ thì lập tức bẻ lái rồi quay đầu xe tăng tốc đuổi theo sau đám người nọ. Ban nãy là xe của quân đội đúng không? Bọn họ tính đi đâu vậy? Tống Thành Thư cũng nhìn thấy chiếc xe tải màu lục kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi đoán không sai thì có lẽ bọn họ muốn chạy vào chỗ bệnh viện mà chúng ta vừa thoát được. Quả nhiên, chiếc xe tải màu lục kia vừa chạy đến cửa tòa nhà liền trực tiếp vọt vào bên trong, sau đó âm thanh tiếng súng vang lên dồn dập. Chắc hẳn có ai đó bị thương nên họ mới quyết định tìm tới bệnh viện để tìm thuốc men, hoặc đơn giản là muốn dự trữ thêm thuốc, nhưng số lượng tang thi ở đây thật sự quá nhiều. Chiếc xe Việt dã một lần nữa tiến vào bệnh viện, Triển Vân sử dụng dị năng đóng chặt cổng sắt bệnh viện lại, mong rằng sẽ ngăn cản được bọn tang thi một chút. Đối với số lượng tang thi đông đảo như vậy thì cổng sắt chỉ có thể cản chân chúng nó một lúc mà thôi, nhưng tốt xấu gì thì cũng tranh thủ được thêm ít thời gian cho bọn họ. Xe quân sự màu lục dừng ở trước cửa lớn, mười mấy quân nhân liên tục nổ súng giết chết đám tang thi đang tiến lại gần, những người khác thì dốc sức đỡ 3-4 người bị thương vào bên trong tòa nhà. Đội trưởng, chỗ này từng có người đến rồi thì phải. Một binh lính mắt to mày rậm nhìn thấy vết tích của bức tường trước mắt, lo lắng hỏi. Mặc kệ nó, dù sao đi nữa cũng phải tìm nơi ẩn nấp đã. Người đàn ông được gọi là đội trưởng lên tiếng. Thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi, nước da ngăm đen, cánh tay hắn đang quấn băng gạc, trên gương mặt thì máu chảy không ngừng, có vẻ bị thương không hề nhẹ. Đội trưởng, có một chiếc xe đang lao tới đây. Là người nào? Không biết, nhìn như xe Việt dã, chắc không phải người của chúng ta. Chấm, tất cả chuẩn bị nghênh chiến. Rõ, bọn Triển Vân vừa xuống xe đã thấy phía quân nhân đang ở thế phòng bị ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Hình như họ đều là thương binh. Không sai, chính là thương binh, và trên tay mỗi người đều cầm một cây thương. Tổng số quân nhân mà họ đếm được trước mắt là 17 người, bao gồm cả chỉ huy. Mấy người là ai? Triệu Binh đề cao cảnh giác nhìn chằm chằm đám người bên Triển Vân. Chúng tôi là những người còn sống sót, thấy xe của mọi người chạy qua nên tính đến hỏi một ít tin tức. Triệu Binh thăm dò một lúc lâu, cảm thấy họ không phải là uy hiếp gì đối với đội ngũ của hắn, nhưng cũng không hoàn toàn cho phép họ đến gần, lạnh giọng nói. Nếu muốn hỏi về quân đội viện trợ của chính phủ thì cũng vô ích, bởi tất cả thông tin đều bị cắt đứt, và chúng tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với thượng cấp. Triển Vân nghe được câu trả lời vẫn vô cùng bình tĩnh, ngược lại hắn càng muốn biết bên phía quân nhân đã xảy ra chuyện gì. Chúng tôi có thể vào không? Đám tang thi rất nhanh sẽ ồ ạt đến đây. Đứng nói chuyện ngay cửa lớn không phải là cách hay, mà cổng sắt bên ngoài bệnh viện đang có dấu hiệu sắp bị chúng nó đạp đổ. Triệu Binh do dự một hồi rồi thoáng nhìn về hướng cổng chính, cuối cùng mới đồng ý để bọn Triển Vân đi vào bên trong. Đàn tang thi bỗng chốc thành công phá được cổng sắt liền xông đến chỗ tòa nhà. A Lương, dựng tường đất, Trương Sóc Lương một lần nữa triển khai dị năng, tạo thành tường đất lấp kín cửa ra vào tòa nhà, sau đó gia cố thêm vài lớp nữa. Đám tang thi định lao vào thì đều bị chặn phía ngoài, chúng nó chỉ biết rít gào như thể không cam lòng, rồi lại liều mạng cấu xé tường đất. Dị năng giả, nhóm quân nhân chứng kiến Trương Sóc Lương sử dụng dị năng liền lập tức giơ súng lên, nhắm ngay hướng bọn Triển Vân, rõ ràng họ không hề có ý cảm kích mà chỉ có sự thù địch. Các người muốn làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Triển Vân khẽ nhíu mày, thái độ của những người này thật sự quái lạ. Hai bên rằng có một hồi, chợt Triệu Binh tiến lên trước một bước, hàm ý ra lệnh những người khác buông vũ khí trong tay xuống. Xin lỗi mọi người, là do chúng tôi phản ứng quá mức. Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Triệu Binh cắn chặt môi, từ biểu cảm cũng có thể nhìn thấy hắn đang cực lực kìm nén cảm xúc, tuy nhiên một tiểu binh trong đội nhịn không được liền mở miệng nói. Chúng tôi liều mạng để cứu nhiều người như vậy, nhưng không ngờ bọn họ đều là đám người vong ơn bội nghĩa. Cách Trương,